Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 601. Ngoài mặt Vương Lâm không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã vô cùng kích động. 20 triệu tiền xem bói, số tiền này nhiều hơn thu nhập cả một năm xem bói của anh ta. Đúng là Vương Lâm nổi tiếng ở Cửu An, nhưng vẫn chưa được tính là đại sư bói toán thật sự. Hầu hết những khách hàng mà anh ta tiếp xúc đều thuộc tầng đáy của xã hội. Giống như người phụ nữ trung niên hôm trước đến đây xem bói, anh ta đã phí mất cả nửa ngày mà chỉ cầm được 1.000 tệ tiền công. 1.000 tệ, 20 triệu tệ. Khoảng cách khổng lồ này giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nó khiến trong lòng Vương Lâm chập trùng như sóng biển. Anh ta cố nén sự hưng phấn, giọng nói cũng trở nên hiền lành hơn. Xin hãy viết họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ gia đình của cô chủ nhà anh. Tôi sẽ tính một quẻ. Hai người đàn ông mặc vest nhìn nhau một lát, sau đó cùng gật đầu. Vậy xin phiền đại sư Vương. Vừa dứt lời, người đàn ông đeo kính cầm bút và giấy trên bàn trà rồi chăm chú viết. Thiên Bộc, sinh ra ở... Vương Lâm cầm tờ giấy trắng rồi lẩm bẩm. Cái tên này rất đúng với cơn ác mộng của tiểu thư nhà anh. Thiên Bộc, thác nước nghìn mét. Người đàn ông đeo kính cười khổ, giải thích. Đại sư Vương không biết đấy thôi, cô chủ của chúng tôi trước đây tên là Lâm Tô. Cô ấy đã tự đổi tên mình thành Thiên Bộc vào năm ngoái, tất cả đều do giấc mơ kia. Như vậy à? Vương Lâm khẽ gật đầu rồi đứng dậy, nói. Hai anh chờ một lát nhé. Tôi sẽ vào trong phòng thắp hương khấn vái và tìm hiểu kiếp trước của cô chủ các anh đã xảy ra chuyện gì. Xin đại sư Vương cứ tự nhiên. Người đàn ông đeo kính lịch sự giơ tay. Chúng tôi sẽ chờ tin tức tốt của đại sư Vương. Được, được. Vương Lâm cười hì hì, trong lòng âm thầm chờ mong. Trong căn phòng hẹp mờ tối, thần thái của Vương Lâm rất trang nghiêm, anh ta nói chuyện với giọng điệu rất cẩn thận. Vương Lâm cầm ba nén hương đang cháy bên tay trái, tay phải cầm tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của Thiên Bộc. Môi anh ta mấp máy, hơi thở bình tĩnh. Trên bàn thờ phía trước anh ta có ba pho tượng động vật, một rắn, một chuột, một trâu. Toàn bộ thân bức tượng được mạ vàng và được trang trí bằng màu đỏ với màu xanh. Trông các bức tượng sống động như thật, đầy ma quái. Một phút sau, Vương Lâm đặt tờ giấy trắng trong tay xuống. Anh ta cắm ba nén hương vào lư hương, thần sắc cung kính và cúi người khấn. Tiên rắn, tiên chuột, tiên trâu, ba vị đại tiên ở trên. Tiểu đồng Vương Lâm có chuyện muốn hỏi. Hiện tại có con gái nhà họ Lâm là Lâm Tô, cô ta đã đổi tên thành Thiên Bộc, địa chỉ gia đình. Cô gái này bắt đầu gặp ác mộng từ năm 18 tuổi. Cô ta mơ thấy mình là một thác nước và bị một con hồ ly màu trắng cắn chết. Xin hỏi ba vị đại tiên, tại sao cô ta lại gặp ác mộng? Điều này có liên quan gì đến kiếp trước hay không? Nói xong những lời này, Vương Lâm cúi lạy và nói: Vụ làm ăn này có thu nhập 20 triệu tệ, xin ba vị đại tiên hãy bỏ nhiều công sức một chút. Sau khi chuyện này thành công, tiểu đồng nhất định sẽ tạo thân thể bằng vàng cho ba vị đại tiên và liên tục thờ cúng. Ngoài ra, tiểu đồng sẵn sàng bỏ ra 10 triệu để mua nhà và tặng cho ba vị đại tiên một điện thờ khang trang rộng rãi. Không phụ ân đức của ba vị đại tiên khi chọn tôi làm công đức đồng tử. Vương Lâm lẩm bẩm khấn vái một lúc, sau đó ném tờ giấy trắng vào chậu than rồi đốt nó thành tro. Sau đó, anh ta ngồi trên bồ đoàn và chờ đợi sự chỉ dẫn của ba vị đại tiên. ánh sáng đỏ tràn ngập, ba bức tượng mạ vàng phát ra ánh sáng chói mắt. Sau một cái chớp mắt, một giọng nói sắc bén vang lên từ bức tượng rắn. 5 phút nữa sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn. Cảm ơn thượng tiên. Vương Lâm không kìm được sự sung sướng, anh ta lại cúi đầu lại lần nữa. Vương Lâm xuất thân từ một hộ gia đình làm nông ở Cửu An. Anh ta chưa học xong tiểu học thì đã bỏ học về làm nông. Sở dĩ Vương Lâm có thể trở thành thầy bói phải kể chuyện từ 20 năm trước. 20 năm trước, bà của Vương Lâm đang cắt cỏ heo trong ruộng thì gặp lão Phương đốn củi về nhà. Ông ta vác một bó củi khô, tay xách một chiếc bao vải. Dáng lão Phương đi lảo đảo, miệng thở hồng hộc. Người trong làng phần lớn đều quen biết nhau, nên khi gặp nhau bao giờ cũng chào hỏi. Bà của Vương Lâm cũng không ngoại lệ. Sau khi chào lão Phương, bà của Vương Lâm đang chuẩn bị uống một ngụm nước rồi nghỉ ngơi. Bỗng bà ta nhìn thấy một đứa bé trai mặc chiếc áo đỏ nằm trong bao vải của lão Phương. Đứa bé trai đó khoảng 5-6 tuổi, trông rất trắng trẻo. Nó nằm co người lại khóc rưng rức, thỉnh thoảng còn kêu cứu. Bà của Vương Lâm cứ nghĩ rằng mình mắt mờ nên nhìn nhầm. Bà của Vương Lâm dụi mắt, sau đó vội vàng chạy đến trước mặt lão Phương để nhìn cho rõ. Nhưng khi bà ta đi đến bên cạnh lão Phương, đứa bé trai bên trong túi đã biến mất. Chỉ có tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai. Từng tiếng khóc đau buồn và tuyệt vọng cứ liên tục vang lên. Tiếng khóc đó khiến bà của Vương Lâm nổi hết da gà và lạnh hết cả người. Bà ta đứng yên tại chỗ với vẻ thấp thỏm, trái tim đập thình thịch đầy lo lắng. Người càng già thì lại càng mê tín. Nhất là ở nông thôn, sự mê tín này lại càng tăng thêm vẻ thần bí. Bà của Vương Lâm khàn giọng gọi lão Phương, sau đó giả vờ như bình tĩnh hỏi: trong túi của ông có gì thế? Tại sao nó lại động đậy? Lão Phương là người thật thà, ông ta còn có quan hệ họ hàng với bà của Vương Lâm. Sau khi nghe bà của Vương Lâm hỏi, ông ta nhoẻn miệng cười và đáp: lúc đốn củi tôi bắt được con rắn, nó nặng hơn 1 cân đấy. Bà của Vương Lâm cố tình trêu chọc: thật sự là rắn à? Chẳng nhẽ ông nhặt được bảo vật nào đó ở trên núi? Bà cứ nói đùa. Lão Phương đặt gánh xuống rồi tức giận nói: tôi lên ngọn núi này đã vài chục năm, làm quái gì có bảo vật. Nếu thật sự có thì chắc cũng không đến lượt mấy người nghèo như chúng ta đâu. Nói xong, ông ta cẩn thận mở chiếc túi ra rồi run rẩy nói: bà nhìn đi, có phải rắn không? Bà của Vương Lâm thò đầu liếc nhìn vào trong túi. Chà, đúng là có một con rắn lớn màu đỏ thật. Thân rắn cuộn tròn vào một chỗ, vảy màu đỏ tươi như hoa lựu mùa hè, trông vô cùng chói mắt. Nhưng không hiểu tại sao mà lại có nước mắt chảy ra từ mắt con rắn màu đỏ. Bà của Vương Lâm rất sợ hãi. Nghĩ đến đứa bé trai mặc áo đỏ lúc nãy, bà của Vương Lâm vô thức hỏi: thả nó đi được không? Cái gì? Lão Phương trợn to mắt rồi tức giận nói: không được, không được. Con dâu nhỏ nhà tôi vừa mới sinh, tôi định về nhà nấu canh cho nó bồi bổ cơ thể. Bà của Vương Lâm sốt ruột nói: hay là ông nhường cho tôi đi, sức khỏe của ông chồng tôi càng ngày càng yếu, ông ấy còn thiếu dinh dưỡng hơn cả con dâu nhỏ nhà ông đấy. Hóa ra bà bảo tôi thả nó đi là vì thế à? Lão Phương cười to nói: được rồi, bà lấy cái gì đổi đi. Cuối cùng, con rắn này đã được bà của Vương Lâm đổi bằng 2 con gà mái. Đương nhiên, bà ta không mang nó về nấu canh, mà bí mật thả nó dưới chân núi. Bà của Vương Lâm chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện này. Cho đến 6 năm trước, bà của Vương Lâm qua đời. Với tư cách là cháu trai duy nhất, Vương Lâm đương nhiên phải ngồi canh linh đường cho bà. Vào đêm Vương Lâm canh linh đường, anh ta đã mơ một giấc mơ. Anh ta mơ thấy một con rắn lớn màu đỏ dẫn theo một con rắn nhỏ màu đỏ đến đốt tiền vàng và vái lạy bà mình. Trong giấc mơ, con rắn đỏ kể cho Vương Lâm nghe về ơn cứu mạng của bà anh ta với đứa con của nó. Bây giờ nó đã tu luyện thành công nên muốn trả ơn nhà họ Vương. Theo lý mà nói, ân tình này phải trả cho bà của Vương Lâm. Nhưng bà anh ta đã chết nên chỉ có thể do Vương Lâm là hậu duệ duy nhất của nhà họ Lâm nhận thay. Sau đó, Vương Lâm rời khỏi nông thôn và đi đến thành phố Cửu An. Với khả năng đặc biệt do con rắn lớn màu đỏ ban cho, Vương Lâm trở thành một thầy bói. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, Vương Lâm đã tích lũy được khối tài sản mà trước đây anh ta không dám tưởng tượng tới. Tuy rằng chỗ tài sản này vẫn cách biệt một trời một vực so với những người giàu có thật sự của thành phố Cửu An, nhưng so với cuộc sống ở nông thôn trước đây, Vương Lâm thấy cuộc sống bây giờ đã như ở trên thiên đường rồi. Chương 602. Hương khói lượn lờ, trong điện thờ chật hẹp, Vương Lâm kiên nhẫn chờ đợi. Là một người bình thường, từ lâu Vương Lâm đã đặt số mệnh của mình vào tay ba bức tượng thần trên điện thờ. Trong mắt Vương Lâm, ba vị thần tiên này thần thông quảng đại, chẳng có gì là không làm được. Giống như bên ngoài vẫn đồn đãi, họ có thể nhìn thấy kiếp trước, hỏi kiếp này, đi xuống địa phủ rồi nhìn thấy suối vàng. Thủ đoạn kỳ quái này khiến Vương Lâm vô cùng khao khát, kính sợ và hâm mộ. Tất cả những gì Vương Lâm phải làm chỉ đơn giản là đưa lễ vật thờ cúng. Một ngày thắp hương 3 lần, sáng, trưa, tối. Mùng 1, 15, pha 3 chén trà thơm, một đĩa hoa quả. Ngoài ra, vào đầu xuân, Vương Lâm phải giết một con gà, thêm một cái đầu lợn và một con cá để cúng. Trong những năm qua, số tài khoản Vương Lâm tích lũy được cũng không nhiều, chắc chỉ khoảng hơn 3 triệu tệ. Chỗ tiền đó chỉ đủ cho Vương Lâm mua được cửa hàng chưa đến 50 mét vuông này. Mà bây giờ, có 20 triệu tiền xem bói đặt ở trước mắt, Vương Lâm tự hỏi mình không thể nào bình tĩnh được. Con người vốn tham lam, Vương Lâm cũng không ngoại lệ. Anh ta ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn và cảm thấy 5 phút ngắn ngủi này dài như một năm. Ánh sáng màu đỏ lóe lên trên bức tượng rắn, giọng nói sắc bén chói tai lại vang lên một lần nữa. Cô gái này hơi kỳ quái, đợi ba người chúng tôi tách nhau ra kiểm tra. Nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn. Cảm ơn thượng tiên. Vương Lâm đứng dậy vái chào, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng khi nghĩ thật cẩn thận, Vương Lâm lại thấy điều này rất bình thường. Cô chủ nhà họ Lâm đã phải chịu đựng những cơn ác mộng suốt 2 năm qua và đã mời vô số chuyên gia đến giải quyết. Nếu nó thật sự đơn giản như vậy, thì làm sao có thể kéo dài đến bây giờ mà vẫn chưa giải quyết được? Lại càng không có phần thưởng hậu hĩnh đến thế này. Nghĩ đến đây, Vương Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đi ra khỏi điện thờ. Nửa tiếng không phải quá ngắn, dù sao cũng phải báo cho hai người đàn ông mặc áo vest ở bên ngoài chờ thêm một lát. Thành phố Cửu An, trong một biệt thự sang trọng nào đó. Cô gái ngọt ngào trong bộ áo ngủ màu hồng tên là Lâm Thiên Bộc đang lười biếng nằm trên ghế sofa xem tivi. Rõ ràng cô ta rất buồn ngủ, mí mắt như muốn dính vào nhau. Nhưng Lâm Thiên Bộc lại không dám nhắm mắt. Đúng vậy, cô ta sợ rằng sau khi mình ngủ thì lại chìm vào cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại đó. Trong mơ, cô ta là một thác nước hùng vĩ cao cả 1000 mét. Và nằm trên một đỉnh núi cao vút tận mây xanh. ngọn thác đổ thẳng xuống phía dưới, tiếng nước đổ vang như sấm. Thác chảy cả ngày lẫn đêm, tuần hoàn không ngừng. Cô ta rất thích cảm giác tự do, nhẹ nhàng và thoải mái này. Không ai quấy rầy Thiên Bộc, và cô ta thích thú với điều đó. Thiên Bộc nhìn núi, nhìn nước, nhìn mây, nhìn chim. Thế giới trong mắt cô ta giống như một giấc mơ. Nhưng vào đoạn cuối của giấc mơ, một con hồ ly trắng như tuyết đi đến đỉnh núi. Con hồ ly đó cao lớn như người, nó đứng thẳng bằng hai chân, sau lưng có 9 cái đuôi. Con hồ ly lạnh lùng nhìn Thiên Bộc, rồi bất ngờ hé cái miệng to đỏ lòm như máu. Những chiếc răng nhọn dường như xuyên thủng Thiên Bộc, rồi cắn vào cổ cô ta. Thiên Bộc có thể cảm nhận rất rõ sự đau đớn của da thịt và sự tuyệt vọng khi bị người khác hút sạch máu. Mỗi lần như vậy, Thiên Bộc đều cảm thấy sống không bằng chết. Cô ta gào thét thảm thiết. Mỗi lần như vậy, cô ta đều tỉnh lại từ giấc mơ, người đổ đầy mồ hôi, trên mặt đầm đìa nước mắt. Thiên Bộc run rẩy rồi khóc trong tuyệt vọng. 2 năm, vì cơn ác mộng bất ngờ này mà Thiên Bộc phải tạm nghỉ học và ở nhà dưỡng bệnh suốt 2 năm. Để giúp Thiên Bộc trở lại cuộc sống bình thường, cha cô ta đã tốn không biết bao nhiêu tiền của và công sức. Thiên Bộc đã gặp hòa thượng, đạo sĩ, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, thậm chí còn có một số bà đồng chuyên lừa đảo. Bất cứ khi nào có một chút hy vọng, cô ta đều sẵn sàng thử. Tiếc rằng Thiên Bộc hy vọng mỗi ngày nhưng lại thất vọng vào mỗi đêm. Sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, Thiên Bộc cảm thấy mình sắp phát điên. Cô ta bị con hồ ly trong giấc mơ dọa đến điên rồi. Thiên Bộc không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ này, và cũng không hiểu tại sao con hồ ly màu trắng đó lại muốn cắn chết cô ta. Cho dù có kiếp trước, thì đó cũng là kiếp trước mà. Tại sao kiếp trước vẫn cứ bám lấy cô ta mà không chịu buông tha? Phải là mối thù truyền kiếp thế nào thì mới biến thành cục diện như ngày hôm nay chứ? Thiên Bộc càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng phẫn nộ. Cô ta đứng dậy uống một cốc nước, sau đó bước ra khỏi phòng và nhìn xuống dưới nhà. Đèn đuốc sáng trưng, bầu trời tối đen tĩnh lặng. Cha mẹ thay nhau canh ở dưới nhà vì Thiên Bộc. Dáng vẻ hốc hác, không chịu nổi mà ngủ gật của họ khiến Thiên Bộc đau lòng muốn khóc. Con hồ ly chết tiệt, con hồ ly khốn kiếp, mày có giỏi thì trực tiếp giết tao đi. Thiên Bộc nghiến răng nghiến lợi mắng. Đúng lúc này, 3 luồng ánh sáng màu đỏ từ trên trời rơi xuống, và một trong số đó rơi thẳng vào trán Thiên Bộc. Thiên Bộc cụp mi xuống rồi ngã lăn ra đất. Trong lúc bất tỉnh, dường như có một sức mạnh nhẹ nhàng nào đó nhấc cô ta trở lại ghế sofa trong phòng. Vào khoảnh khắc tiếp theo, 3 người đàn ông mặc áo choàng đen bất ngờ xuất hiện và cùng đứng bên cạnh Thiên Bộc. Nhị đệ, tam đệ, các người thấy thế nào? Giọng nói buồn tẻ và thô ráp phát ra từ người đàn ông có cái miệng nhọn. Anh ta hơi cúi người để quan sát Thiên Bộc một cách cẩn thận, sau đó nói. Cô gái này rõ ràng là một người bình thường, vậy mà trên người lại thấp thoáng có một luồng linh khí. Đệ muốn dùng hồn phách của cô gái này để kiểm tra kiếp trước của cô ta, vậy mà lại không hề có phản ứng. Dường như có một màn sương ngăn cản hoàn toàn tu vi của đệ. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Người đàn ông có cái mỏ nhọn cau mày nói. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được tình huống như thế này, thật sự rất kỳ quái. Đúng là có linh khí bao quanh. Người đàn ông có dáng vẻ gian xảo phụ họa. Trong cơ thể cô ta không chỉ có linh khí mà còn có một làn hơi nước. Nó khiến đệ cảm thấy rất thoải mái và tràn đầy năng lượng. Tam đệ, đệ nhìn ra cái gì sao? Người đàn ông mỏ nhọn lộ vẻ mong đợi. Tu vi của đệ cao nhất trong 3 anh em chúng ta, đệ thử nói xem tại sao cô gái này lại kỳ quái như vậy. À, đại ca, nhị ca, mặc dù tu vi của đệ cao hơn, nhưng cảm ứng lại không nhạy bằng các huynh. Theo đệ thì bất kể cô gái này có kỳ quái đến mức nào, chỉ cần ba người chúng ta cùng ra tay, đệ không tin màn xương của cô ta có thể che giấu được hồn phách. Người đàn ông dáng vẻ khôi ngô hớn hở nói, tiền công là 20 triệu cơ đấy, tên nhóc Vương Lâm đã hứa sẽ mua cho chúng ta căn nhà lớn và thay một điện thờ rộng rãi sáng sủa. Bất kể là vì hắn hay vì chính chúng ta cũng nhất định phải dốc toàn lực cho vụ làm ăn này. Người đàn ông mỏ nhọn cùng người đàn ông vẻ mặt gian xảo nhìn nhau cười rồi gật đầu. Tam đệ nói đúng, chỉ là người phàm thôi mà. Cho dù có kỳ quái đến mức nào thì cũng không chống lại được sự hợp sức của ba anh em chúng ta. Nào, để tôi xem thứ ngăn cản tu vi của tôi là cái gì? Người đàn ông mỏ nhọn còn chưa dứt lời, bàn tay phải giấu trong ống tay áo đã vươn ra, rồi chỉ vào giữa mi tâm thiên bộc. Người đàn ông gian xảo theo sát phía sau, linh khí của gã trào ra. Người đàn ông khôi ngô lười nhác nói, xem ra không cần đệ ra tay, hai vị đại ca có thể cùng nhau phá màn sương mù rồi. Thiên bộc đang hôn mê bỗng đỏ bừng mặt, cơ thể run rẩy. Cùng lúc đó, một lượng lớn hơi nước tỏa ra từ cơ thể thiên bộc và càng ngày càng dày đặc. Nó hội tụ giữa không trung mãi vẫn không tan biến. Nó sáng lóng lánh và không nhiễm một hạt bụi. Con ngươi của người đàn ông khôi ngô nở to, sau đó thất thanh hô lên. Linh khí hệ thủy! Đây là... Cô gái này có linh thể hệ thủy trời sinh! Người đàn ông mỏ nhọn cùng người đàn ông gian xảo không hề do dự thu tay lại. Sau đó kinh ngạc nói, thủy linh thể? Thảo nào cô ta là người phàm mà lại có linh khí vờn quanh? Thảo nào tu vi của chúng ta bị cưỡng ép ngăn cản? Thảo nào đám sương mù này khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, tu vi có dấu hiệu đột phá? Lãi rồi, lãi to rồi! Thủy linh thể trời sinh, đó chính là thuốc bổ vô song đối với yêu tinh chúng ta. Người đàn ông mỏ nhọn mừng rỡ như điên, nói, nhị đệ, tam đệ, còn chờ gì nữa? Ba người chúng ta cùng hút hết thủy linh thể, tu vi chúng ta sẽ tăng lên ít nhất 1000 năm. Chương 603. Vương Lâm đang quỳ trên bồ đoàn. Anh ta nhìn thời gian trôi từng phút từng giây. Đã nửa tiếng, nhưng Vương Lâm không đợi được câu trả lời của ba vị đại tiên. Những vị khách bên ngoài đã hỏi thăm nhiều lần. Vương Lâm cảm thấy rất xấu hổ vì điều này. Nhưng anh ta lại càng cảm thấy buồn bực nhiều hơn. Vương Lâm đã đến thành phố Cửu An được 6 năm và lợi dụng việc âm thầm đoán mệnh của ba vị đại tiên để làm được rất nhiều việc. Lần nào cũng dễ như trở bàn tay, lần nào cũng vô cùng chính xác. Chưa cần nói đến việc cô chủ nhà họ Lâm là người của thành phố Cửu An, cho dù cô ta đến từ tỉnh bên cạnh thì đã sao? Ba vị đại tiên kiểm tra chưa bao giờ quá 10 phút. Nhưng tình huống đặc biệt phải mất đến nửa tiếng như hôm nay lại là lần đầu tiên. Đại sư Vương! Bên ngoài điện thờ, người đàn ông đeo kính hô lên với giọng không còn kiên nhẫn nữa. Có được hay không? Ngài hãy cho câu trả lời chính xác đi. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Nếu không được thì mai chúng tôi quay lại. Đúng đấy đại sư Vương, tôi sẽ để lại số điện thoại di động, nếu ngài tính ra cái gì thì hãy gọi cho chúng tôi. Người đàn ông có nốt ruồi trên mặt nói bằng giọng khá thô. Tôi để số trên bàn trà nhé, chúng ta gặp lại sau. Vừa dứt lời, hai người thầm thì với nhau như muốn rời đi. Vương Lâm vô cùng sốt ruột, anh ta vừa nhìn chằm chằm ba bức tượng, vừa muốn đi ra giữ lại hai vị khách sộp có thể đưa cho anh ta một số tiền đoán mệnh khổng lồ. Đúng lúc Vương Lâm đang rơi vào tình thế khó xử, chỉ biết thở dài. Thì trên bàn thờ bỗng xuất hiện thứ ánh sáng đỏ sáng rỡ như ban ngày. Cả căn phòng âm u giống như một ngọn lửa bùng cháy, sóng nhiệt cuồn cuộn. Về rồi sao? Vương Lâm giơ tay che mắt theo phản xạ, trong lòng thầm mừng rỡ. Nhưng anh ta còn chưa kịp hỏi, thì bỗng nghe thấy ba tiếng nổ dữ dội. Ngay sau đó, một tiếng thét thảm thiết vang lên giữa không trung. Những bức tượng mà Vương Lâm coi như thần linh bị vỡ tan thành bụi phấn và tỏa ra một mùi hôi thối trong gian điện thờ nhỏ. Ánh sáng màu đỏ tan biến, sóng nhiệt rút lui, chỉ còn lại một đống bụi rải đầy đất. Đại tiên! Vương Lâm nghi ngờ hét lên. Bàn thờ đã sập, một dòng máu không biết từ đâu chảy ra như suối. Ba vị đại tiên! Vương Lâm đột nhiên lao đến như bị điên. Anh ta quỳ trước bàn thờ rồi đau đớn khóc. Vương Lâm biết sự nghiệp bói toán của mình đã chấm dứt. Bên trong biệt thự, Thiên Bộc đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Trên đầu cô ta có một hình bóng trong suốt do hơi nước đang dần ngưng tụ và trôi lơ lửng. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và có khí chất rất ưu tú. Ánh mắt cô ta đầy bối rối và ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó, cô ta nhìn về phía cô gái đang nằm trên ghế sofa. Chỗ này... Ánh mắt cô ta thất thần rồi tự lẩm bẩm. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai? Cô ta là ai? Cô ta khẽ hỏi, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ. Tôi đã chết rồi. Tại sao tôi lại còn sống? Cô ta tự hỏi rồi lại tự trả lời với vẻ điên cuồng. Cho đến khi bị ngã xuống đất, cô ta nhìn thấy một người thanh niên đứng ở ngoài cửa. Người thanh niên đó đứng dựa vào cửa. Anh ta nở một nụ cười làm say lòng người, nhưng mắt lại ngấn lệ. Anh... Thiên Bộc cau mày, cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc. Bọn họ đều đã trở về, chỉ còn thiếu cô thôi. Người thanh niên đi thẳng đến trước mặt Thiên Bộc, sau đó duỗi tay ra xoa đầu cô ta. Thiên Bộc, chúng ta về nhà thôi. Người thanh niên nở nụ cười hiền lành. Một lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu Thiên Bộc, cơ thể trong suốt cũng ngưng tụ thành thực chất. Thân hình của cô gái được người thanh niên gọi là Thiên Bộc bỗng run rẩy, hai mắt sáng ngời. Cô ta hô lên với đôi mắt đẫm lệ. Chủ nhân! Vào một buổi chiều nào đó, tại nhà họ Thương ở thủ đô. Năm nay Thương Vân Hy 96 tuổi, cô ta đã thôi giữ chức nhị trưởng lão của môn phái rời mộ từ lâu và có một cuộc sống yên bình. Cô ta không kết hôn sinh con. Có thể nói là Thương Vân Hy đã sống cô độc cả đời. Không ai biết Thương Vân Hy nghĩ gì và cũng không người nào biết cô ta đã từng âm thầm thích một người đàn ông. Một người có nụ cười xấu xa và không hề coi cô ta như phụ nữ. Đó không phải là sự trớ trêu của số phận và cũng không phải do vô tình bỏ lỡ nhau. Đó là khi bạn gặp một người mà mình muốn gắn bó cả đời nhưng lại không đúng thời điểm. Đây là một cục diện bế tắc không thể giải quyết. Thương Vân Hy cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nếu thật sự tính toán kỹ lưỡng, chỉ có thể nói cô ta là một người phụ nữ rất lý trí. Cô ta biết điểm dừng và rút lui đúng lúc. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Thương Vân Hy đã hoàn toàn từ bỏ anh ấy. Giống như lúc này, cô ta nằm lơ mơ trên ghế và nhớ lại ký ức 60 năm trước. 60 năm trước, trong ngôi mộ cổ của Tà Thuật Sĩ, đó là một ngôi mộ cổ từ thời Đường nằm sâu ở trong rừng rậm. Nơi có trận pháp Cửu Long bái Phật nghìn năm khó gặp, tạo thành một vùng đất quý. Ngôi mộ hút linh khí Cửu Long, tích tụ địa khí của núi, hấp thu ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Kẻ được chôn ở đây có thể biến thành rồng, thay da đổi thịt, nửa âm nửa dương, không sống cũng không chết. Gã là kẻ thù của nhà họ Trần và cũng là kẻ thù của nhà họ Thương. Anh ấy đã dẫn theo Thương Vân Hy đào tung cánh cửa ngôi mộ cổ. Hai người tự tay phá hủy mắt cục của ngôi mộ cổ. Tà thuật sĩ đã từng vô cùng oai phong, cuối cùng bị hai người họ cùng nhau tiêu diệt. Từ đầu đến cuối, anh ấy không hề sử dụng tu vi thánh nhân của mình. Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ dùng những thủ đoạn ở trong rời mộ phần quyết. Sau đó, anh ấy cõng Thương Vân Hy bị thương nặng đang hôn mê rời đi. Anh ấy cũng nhét quyển rời mộ phần quyết vào ba lô của Thương Vân Hy. Kể từ ngày đó, anh ấy rời khỏi thủ đô. Thương Vân Hy không còn gặp lại anh ấy nữa. Không phải không liên lạc được, mà là Thương Vân Hy không muốn làm phiền anh ấy. Anh ấy tên là Trần An. Tại rừng trúc ở ngọn núi phía sau thôn Lão Loan, buổi sáng mùa hè mát mẻ dễ chịu, sương mù lượn lờ. Sâu bên trong rừng trúc, phía trước một chiếc bàn gỗ đơn sơ, có một người thanh niên áo xanh đang ngồi ngay ngắn pha trà. Ấm đồng, bát trúc, mùi hương trà tỏa ra khắp nơi. Anh cười đống than một cách rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu và dùng ánh mắt dò hỏi. Thế nào, Tiểu U, trình độ pha trà của anh bây giờ đã bắt kịp em chưa? Người đàn ông áo xanh nói đầy tự tin. Không những đuổi kịp em mà còn trò giỏi hơn thầy rồi đấy nhỉ? Mèo khen mèo dài đuôi. Cố U Hoàng ngồi đối diện với người đàn ông áo xanh. Cô bĩu môi nói, em thấy Tư Ý còn pha tốt hơn anh. Sao có thể thế được? Người thanh niên trợn mắt, tức giận hô lên. Lão Long, ông đến đây nếm thử đi, ông phải thẩm định cho tôi. À, Lão Long, sao ông lại chạy? Phong trưởng lão. Khinh ngôn. Chết tiệt. Người thanh niên không nhịn được nên chửi một câu, sau đó tức giận nói. Tôi là thánh nhân đấy. Thánh nhân pha trà cho các người mà các người còn chê à? Cố U Hoàng lườm nguýt. Thánh nhân thì sao? Không nghe lời vẫn phải quỳ bàn phím mà. Người thanh niên áo xanh rụt cổ lại, sau đó ngượng ngùng nói. Vợ à, chúng mình nói lý lẽ được không? Đừng lúc nào cũng lôi bàn phím ra nói chứ. Cố U Hoàng giả vờ hợp tác. Vậy anh muốn nói lý kiểu gì? Người thanh niên áo xanh mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc. Anh khẽ hạ giọng xuống và nói. Ví dụ, buổi tối lúc anh bóp vai cho em. Ví dụ như khi chúng ta định sinh thêm một đứa nữa. Không biết xấu hổ. Cố U Hoàng đỏ mặt, đôi mắt long lanh như nước. Người thanh niên áo xanh ngửa mặt cười quái dị, sau đó nhẹ nhàng tóm lấy bàn tay trắng muốt của Cố U Hoàng, rồi nói với ánh mắt rực lửa. Vợ à, đã hơn một tháng rồi, tranh thủ lúc Tư Ý và Chiêu Mộ dẫn theo đứa út đi dạo bên ngoài, chúng ta có nên làm gì đó không nhỉ? Làm cái gì? Cố U Hoàng hỏi lại một cách yếu ớt, không dám trả lời. Bóng dáng người thanh niên áo xanh biến mất. Anh bế Cố U Hoàng lên, sau đó cắn vào vành tai cô và nói, cho bọn nó thêm một đứa em trai hoặc gái không tốt à? Chương 604. Tôi tên là Trần An, tên gọi ở nhà Trần Bách Tuế. Tôi là người của thôn Lão Loan ở vùng ven biển Giang Nam, năm nay 16 tuổi. Tên của tôi do ông nội đặt, nó có nghĩa là bình an và sống lâu trăm tuổi. Vâng, hôm nay là một ngày vui. Tôi đã thi đỗ vào trường trung học tốt nhất thành phố, với thành tích đứng đầu trường và đứng thứ ba thành phố. Gia đình tôi rất vui sướng. Bọn họ bàn với nhau là một bữa tiệc mừng và phải thật đông vui. Ông dẫn cha tôi và ba người bác đi từng nhà mượn bàn ghế. Bà, mẹ và một nhóm các cụ già trong thôn tất bật đi lên thị trấn mua thức ăn. Tôi ngồi trong phòng nhìn những thành viên trong gia đình đang vui vẻ bên ngoài mà trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Sau bữa tiệc, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đêm hôm đó, không có gì xảy ra. Đêm hôm đó, ba người bác đã giải tỏa hết nỗi ấm ức đối với việc ông tôi là thầy rời mộ. Khoảng sân nhỏ của nhà họ Trần tràn ngập vui vẻ và hòa thuận. Còn tôi, sau kỳ nghỉ, tôi đi đến trường học với tâm trạng đầy kích động. Tôi bắt đầu cuộc sống bình thường mà đáng ra tôi phải có. Tôi bắt đầu vận mệnh vốn thuộc về Trần An. Ma giới, dưới chân núi Thiên Lan. Ô Nhan Cửu ngồi trên chiếc xe do hổ thú kéo. Cô nhấm nháp từng ngụm rượu hoa quả của bộ tộc Ô Thị tự nấu. Khuôn mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Vào nhiều năm trước, cô đã nhặt được một người đàn ông tên là Trần An ở chỗ này. Một người đàn ông bí ẩn khiến Ô Nhan Cửu không thể nào quên. Lần cuối cùng Ô Nhan Cửu gặp anh ấy là ở thị trấn Vân Vụ. Anh ấy đã giúp cô cởi bỏ chấp niệm trong lòng rồi rời đi. Kể từ đó, anh ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Thậm chí Ô Nhan Cửu đã quên mất mình đã bao lâu rồi không gặp lại anh ấy. 50 năm, 100 năm, hay còn lâu hơn nữa. Trong những năm qua, cô đã đi đến chân núi Thiên Lan vô số lần, và lần nào cô cũng đến một mình. Ô Nhan Cửu cầm theo một bình rượu trái cây và một ấm trà Vân Vụ. Cô ta ngồi cả một ngày ở đây. Đến tận lúc uống hết rượu và trà cũng vô vị, Ô Nhan Cửu mới buồn bã trở về Thiên Lan Ma Tông. Hôm nay, Ô Nhan Cửu không đến một mình. Cô đi cùng với Hồng Y. Chính xác mà nói là cho cốt của Hồng Y. Theo yêu cầu của Hồng Y khi còn sống, cho cốt của cô ta được rắc ở chân núi Thiên Lan. Mặt dây chuyền đoạn kiếm gãy mà anh ấy để lại cho Hồng Y được Ô Nhan Cửu chôn trong đống đất đá. Bất kể sống hay chết, nó chỉ bảo vệ một mình Hồng Y. Trần An! Tiền bối! Ô Nhan Cửu cầm vò rượu, mắt say lờ đờ đứng dậy rồi hô to. Không có ai trả lời, không có người nào xuất hiện. Ô Nhan Cửu uống xong ngụm rượu cuối cùng, cô lắng nghe tiếng vọng từ thung lũng rồi nở nụ cười tươi như hoa. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cô thì cô đều bị đuổi giết vậy? Cô không bao giờ đi khấn vái ma thần à? Có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt được cô. Nếu như sau này muốn đến tu luyện tại Phong Ma Tông, cô hãy đi đến Thiên Túy Lâu tìm một cô gái tên là Phong Lạc Vũ và nói cho cô ta biết cô là đồ đệ không chính thức của tôi, cô ta sẽ giúp cô. Trần An tôi có thể bảo vệ cô nhất thời nhưng không thể bảo vệ cả đời. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải tự mình giết những kẻ đó. Nhan Cửu, tạm biệt. Chiếc xe do hổ thú kéo càng lúc càng xa. Lệnh bài trưởng lão danh dự mà Ô Nhan Cửu coi như báu vật cũng được cô chôn bên cạnh đoạn kiếm gãy. Ô Nhan Cửu biết người đàn ông đó không chỉ thay đổi vận mệnh của cô mà còn xâm nhập vào trái tim Hồng Y. Trên tầng cao nhất của Thiên Túy Lâu, Phong Lạc Vũ nhìn đống quà tặng trên bãi đất trống phía dưới bằng ánh mắt khinh thường, sau đó lạnh lùng nói: Chẳng phải tôi đã dặn các người là nếu lại có những thứ này thì ném hết đi, đừng để lại bất cứ thứ nào rồi à? Các người coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, đúng không? Lâu chủ! Lão hổ toát mồ hôi rồi cười khổ, giải thích: Đối phương là đệ tử thân truyền của Hỏa Ma Tông tại Đông Mạc. Về tình về lý, chúng ta không thể làm người ta mất mặt trước người ngoài được. nếu cô thấy phiền, thì tôi sẽ giấu nó vào đâu đó vậy. Đúng vậy, lâu chủ. Lần này Hỏa Ma Tông đến Nam Cương là do nhận lời mời của Phong Ma Tông chúng ta. Hơn nữa tôi nghe nói, tông chủ còn cố tình muốn gả cô. Lão La kiên trì nói. Đây là ý của tông chủ, cho dù cô có bất mãn thì ngoài mặt vẫn phải làm. Phong Lạc Vũ không giận mà còn mỉm cười, cô ta vẫy bàn tay ngọc ngà của mình. Chỗ quà tặng chất đống như một ngọn núi, nháy mắt tan biến không thấy đâu nữa. Ý của cha tôi thì sao? Tôi không muốn thì ai dám ép? Tôi không còn là Phong Lạc Vũ của 100 năm trước nữa đâu. Phong Ma Tông cũng không còn là Phong Ma Tông 100 năm trước. Nói cho Hỏa Ma Tông biết, nếu dám có ý đồ với tôi thì cứ chờ lục đệ quay về từ Thánh Điện đi. Đúng rồi, nhân tiện nói luôn cho họ biết, đời này tôi sẽ không gả cho ai khác ngoài Trần An. Phong Lạc Vũ nói câu cuối cùng rất nhẹ nhàng và kiên định. Cô ta ngồi trên ghế rồi nở một nụ cười chế giễu. Nếu không sợ có kết cục như Mộng Phương Châu năm đó thì cứ đến đi. Vâng, tôi sẽ báo cho họ ý của lâu chủ. Lão La gật đầu đáp ứng rồi khom người rời đi. Lão Hổ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ quay người rời đi. Trên tầng trên cùng, Phong Lạc Vũ thở phào rồi rũ mắt xuống, lẩm bẩm. Trần An, lại có người bắt nạt tôi này, anh đang ở đâu? Anh sẽ quay về chứ? Chắc là sẽ nhỉ? Cô ta tự hỏi rồi tự trả lời, sau đó nhoẻn miệng cười với vẻ mặt đầy mong chờ. Trong rừng Lôi Viêm, Tù Ngưu ngồi thẫn thờ trong động phủ. Anh ta cảm thấy quá nhàm chán đến mức chỉ biết tu luyện và tu luyện. Tài nguyên anh ta không thiếu, thời gian cũng rất nhiều. Nếu là trước đây, dù có nằm mơ Tù Ngưu cũng cười tỉnh. Nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy rất nhàm chán. Tù Ngưu nhìn bầu trời bên ngoài và nghĩ đến thời gian đi theo chủ nhân Trần An, tung hoành thiên hạ, coi trời bằng vung. Lúc đó thật tự do và thoải mái. Nhưng hôm nay, Tù Ngưu khẽ thở dài rồi nhếch miệng cười tự giễu. Là yêu vương, vậy mà Tù Ngưu lại nhớ đến người đàn ông đã từng thu phục mình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải Tù Ngưu sẽ trở thành trò cười lớn nhất của tộc yêu thú sao? Nhớ cái rắm, mình đâu có nhớ. Tù Ngưu nhổ toẹt một cái, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, khóe miệng Tù Ngưu giật nhẹ rồi khẽ nói. Chủ nhân nói, làm người phải thành thật. Ngào, chủ nhân, Tiểu Ngưu nhớ người lắm. Nhiều năm sau đó, tại bộ phận nhân sự trong trụ sở nhà họ Cố ở thủ đô, một sinh viên mới tốt nghiệp tên là Trần An đang được phỏng vấn. Anh mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, đeo một chiếc túi đeo vai và rất tự tin trả lời các câu hỏi. Bên ngoài văn phòng là người nhà của Trần An, Cố U Hoàng giơ tay đỡ trán, đôi mắt xuất thần. Trần Chiêu Mộ nín cười rồi nhún vai hỏi. Mẹ, cha đang làm cái gì vậy? Đến công ty của nhà mình phỏng vấn, cha đang đùa đấy à? Em đoán, chắc sau khi trở thành thánh nhân, cha cảm thấy quá nhàm chán ấy mà. Trần Tư Ý phồng má cười nói. Em thấy cũng hay mà, bất kể là phỏng vấn vào vị trí nào thì chẳng phải đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ sao? Cái này gọi là gì nhỉ? Tôn Ngộ Không có năng lực lớn bằng trời, nhưng vẫn không thoát được khỏi năm ngón tay của Phật Tổ Như Lai. Mẹ, mẹ hãy thông báo cho người phụ trách phỏng vấn, bảo để cha đi dọn nhà vệ sinh đi. Trần Tư Ý lên kế hoạch. Nếu không thì làm thư ký của chủ tịch cũng được. Mẹ sẽ bắt cha bê trà rót nước. Có lỗi gì thì bắt cha quỳ bàn phím. Cố U Hoàng buồn cười hỏi. Hai đứa các con là con ruột thật đấy à? Bọn con về phe mẹ mà. Trần Tư Ý và Trần Chiêu Mộ thề thốt. Cố U Hoàng lắc đầu. Đừng làm rối thêm nữa, đây là tiếc nuối trong lòng cha con. Các con không hiểu đâu. Các con lại càng không hiểu sự bất đắc dĩ và đau khổ của cha con khi anh ấy phải bỏ học và gia nhập môn phái rời mộ. Đây là cuộc sống đáng ra nên thuộc về cha con. Vì vậy, cha con muốn đi con đường đó một lần nữa. Cha con đã muốn đi, mẹ sẽ đi cùng. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe xong toàn bộ nội dung của bộ truyện Thầy Rời Mộ của tác giả Tô Hoàn. Thực ra thì khi Uyên bắt đầu bộ truyện này cũng ngót nghét cách đây một năm rồi ha. Trong một năm lúc mà Uyên bắt đầu đọc bộ truyện này, khi Uyên chia sẻ lên á, Uyên có một cái suy nghĩ là không biết là mình đọc một cái bộ truyện dài như vậy thì người ta có theo dõi hay không. Uyên có một cái nỗi sợ, sợ là khi mà người ta nghe một vài tập đầu tiên rồi người ta sẽ bỏ rồi càng về sau mình làm thì không biết là có còn view không, còn người xem hay không. Uyên rất là sợ. Nhưng mà Uyên vẫn thử đọc một cái bộ truyện dài như vậy xem như thế nào, xem mình có theo được bộ truyện hết hay không và cũng xem thử là mọi người có ủng hộ hay không. Thì hôm nay khi mà Uyên thu âm cái tập cuối cùng này, tổng cộng là 604 chương và cũng gần một năm mới hoàn thành được trọn bộ nội dung của bộ truyện này. Uyên rất là bất ngờ khi mà mình càng đọc cái bộ truyện này, mọi người lại càng theo dõi hơn. Và mọi người biết là mỗi lần khi mà Uyên vào YouTube, Uyên thấy comment ở bên dưới, lúc nào cũng hóng thầy rời mộ, lúc nào cũng hỏi khi nào có thầy rời mộ. Thì tự dưng Uyên thấy vui lắm. Thấy vui là bởi vì người ta bắt đầu theo dõi mình này, bắt đầu ủng hộ những nội dung mà mình chia sẻ, rồi cũng bắt đầu là thích những chuyện mà mình làm nữa. Uyên cũng từng nghe những người nói là có một số người inbox cho Uyên kể là cả nhà họ đều nghe thầy rời mộ hết. Nhiều khi mà chồng đi làm về, vừa về đến nhà, bỏ dép, bỏ cặp xuống cái là hỏi: "Ờ em ơi, hôm nay có thầy rời mộ tập mới chưa?" Rồi tối ăn cơm xong là cả vợ chồng con cái cùng nhau ngồi nghe thầy rời mộ trước khi đi ngủ. Tự dưng thấy vui, cực kỳ vui luôn. Rồi có những người thì nói với Uyên là nghe chuyện Uyên cả ngày, nghe chuyện cả ngày giống như kiểu quen với cái giọng của Uyên rồi, thì muốn nghe để ủng hộ, cũng như là nghe quen rồi không nghe được chuyện của những người khác nữa. Những lần mà Uyên nhận được những cái comment như vậy, những cái góp ý feedback như vậy, Uyên cảm thấy là rất là vui, rất là mừng. Và cảm thấy là mình có thêm động lực rất là nhiều để có thể mang đến cho chúng ta những bộ truyện khác nữa. Đó là lý do vì sao mà khi mà Uyên đọc bình luận của mọi người, nếu mà mọi người yêu thích nội dung truyện và mọi người hóng chuyện rồi chờ chuyện này kia các kiểu á, thì mình cảm thấy rất là có động lực luôn nha. Cho nên là mọi người nghe chuyện của Uyên á, nếu mà muốn giúp Uyên có thêm động lực để làm nhanh hơn thì hãy tiếp tục để lại bình luận ở bên dưới. Sau mỗi tập truyện chúng ta có thể bình luận vào bên dưới để ủng hộ cho Uyên, để giúp Uyên biết được là mọi người đang nghe chuyện này nè, mọi người đang hóng nè, mọi người đang ủng hộ Uyên nè. Thì tự nhiên mình sẽ có một cái động lực để mình làm. Còn nếu mà khi mà up một video nào đó lên mà không có ai bình luận gì cả, không ai nói gì cả, tự nhiên mình bị chùng xuống á, cái cảm giác của mình nó bị chùng xuống. Thì mình không biết là người ta có đón nhận hay không để mình có thể tiếp tục làm tiếp. Đó là cái cảm nghĩ của Uyên khi mà Uyên sản xuất ra những bộ truyện này. Rồi ngoài ra nữa thì Uyên có một cái group ở trên Facebook. Uyên sẽ đính kèm đường link cái group đó ở trong phần bình luận bên dưới video này ha. Nếu mà bạn nào muốn tham gia vào trong cái group này để có thể là tương tác này, cũng như là nhận những cái thông báo mới nhất ở trên kênh YouTube này của Uyên, thì có thể là tham gia vào cái group Facebook đó. Thực ra thì Uyên cũng có thông báo ở trong cái tab cộng đồng ở trên kênh YouTube, nhưng mà có vẻ như nhiều người họ không coi cái tab cộng đồng này, nên là Uyên vẫn muốn giữ cái group đó để có thể là tương tác với mọi người cũng như là gửi thông báo đến cho mọi người một cách nhanh hơn. Bạn nào quan tâm hãy tham gia vào group của Uyên nha. Và hôm nay thì sau khi đã kết thúc bộ truyện Thầy Rời Mộ này, cảm xúc của Uyên còn lại đối với bộ truyện cũng khá là nhiều cái vấn đề. Uyên cũng còn rất là nhiều các câu hỏi xoay quanh nội dung của bộ truyện này. Ví dụ như là đọc đến cuối rồi vẫn không thấy nhắc đến Bắc Tùng, không biết là số mệnh của Bắc Tùng cuối cùng là sao, có hồi sinh được hay không, có tìm được một cái cơ thể nào mới hay không. Rồi ở trong lúc mà cái trận chiến ở Hồ Thái Thanh á, kiếp trước của Trần An á, Huyền Thanh có nói với Cố U Hoàng một cái câu gì đó mà lúc đó bịt tai bịt mắt của Trần An lại không cho Trần An nghe. Đến cuối cùng vẫn không biết được cái câu nói đó là câu gì. Rồi tà thuật sĩ, khi mà chúng ta chờ mong được một cái cuộc chiến đấu với tà thuật sĩ thì cuối cùng lại quá nhanh đúng không? Giải quyết tà thuật sĩ quá nhanh luôn. Rồi một cái nữa là ở ma giới, Uyên cảm thấy ở ma giới chưa đã, là bởi vì cái thánh điện nha, nhắc đến thánh điện khá là nhiều, nhưng mà hầu như là chưa từng có một cái cuộc chiến hay là một cái gì đó liên quan đến thánh điện ngoài cái tuyển mộ nhân tài. Thì thực ra là mình chưa thấy được cái sự mạnh mẽ của thánh điện như thế nào, mới chỉ nghe nói thôi. Rồi cái lúc mà ông Đại Bàng, ông nói với lại Trần An là cái vách phong ma, cái bức phong ấn mà ngăn cách giữa Trung Quốc và ma giới là do bên phía ma giới càng ngày càng tấn công thêm, nên là cái vách đó càng ngày nó càng bị mỏng đi, gây ra một cái lỗ hổng, và Trần An tận dụng cái lỗ hổng đó để nhảy qua ma giới. Thì khi mà ông nói là ma giới không có chấp nhận bị phong ấn như vậy, bị giam cầm như vậy, nên là mới tấn công cái bức vách này để tấn công qua, thì lúc đó trong đầu Uyên có một cái suy nghĩ là chắc có lẽ là sau này chúng ta sẽ có một cái trận chiến giữa Trung Quốc và ma giới một lần nữa. Và trong cái trận chiến này thì Trần An là người đứng đầu dẫn đi đánh lại, và bên ma giới sẽ có những người quái vật của Thánh Điện ở hai bên đấu với nhau như thế nào đó. Không thấy luôn. Rồi cái kiếm mà kiếm gì ta? Kiếm Hoàng Tuyền hả? Cái kiếm mà Trần An lấy được ở ma giới chưa sử dụng lần nào luôn. Chỉ sử dụng đúng cái thanh kiếm đó để tạo ra cái giường đá trước lúc bế quan ở cái kho ma mạch cuối cùng á, kho ma mạch trung phẩm á, sau khi đấu cái suất vào thánh điện xong, bỏ cái suất đó rồi bắt đầu đi khai thác ma mạch. Đó, lúc đó bắt đầu là dùng cái cây kiếm đó để tạo ra một cái giường đá để ngồi lên đó tu luyện bế quan. Ngoài ra chưa thấy dùng cái kiếm đó để đánh nhau một lần nào cả. Nên là Uyên đang cảm thấy là với cái bộ truyện này, cái phần cuối tác giả đi hơi bị nhanh và còn khá là nhiều các chi tiết mà chúng ta không biết được. Và chúng ta cũng chỉ có ngồi đoán mò như Uyên thôi chứ cũng chẳng biết làm gì cả. Thì cảm giác là hơi hụt hẫng một chút đối với lại cái phần kết này. Tuy nhiên thì nếu mà bỏ qua những cái sạn đó, những cái vấn đề thắc mắc đó, thì cái cốt truyện chính mang đến cho chúng ta khá là nhân văn và cũng khá là đầy đủ, mang đậm chất tình cảm gia đình và mang một cái là luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy, và tất cả những cái nhân nào mà gieo ra là đều đã xử lý hết rồi, xử lý hết những cái khúc mắc, những cái vấn đề của cái nhân mà gieo đó rồi, và kết thúc theo Uyên thấy cũng khá là mỹ mãn chứ không đến nỗi là buồn quá kiểu như vậy. Thì không biết là các bạn sau khi nghe xong bộ truyện này các bạn cảm thấy như thế nào, thì chúng ta có thể là để lại bình luận ở bên dưới, hoặc là nếu mà các bạn ngại bình luận bên dưới thì có thể chúng ta tham gia vào cái group Facebook mà Uyên nói đó, chúng ta có thể trao đổi với nhau trong cái group đó để biết thêm được, trao đổi với nhau thêm những cái suy đoán của mọi người đối với những tình tiết mà tác giả chưa có tiết lộ trong truyện này như thế nào. Cá nhân Uyên thì vẫn hy vọng là sẽ có phần 2, nhưng mà khi mà Uyên hỏi ở bên nhà cung cấp bản quyền á, là cái chuyện này có phần 2 hay không thì họ nói là không có. Uyên cũng không biết là ở bên Trung Quốc có phần 2 hay không, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta sẽ không có phần 2. Cho nên là Uyên sẽ kết thúc bộ truyện Thầy Rời Mộ này ở đây. Và tiếp theo thì trên kênh YouTube này ha, Uyên vẫn đang tiếp tục đăng tải chuyện Người Tìm Xác. Và song song với lại Người Tìm Xác thì với những cái khung giờ vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 mà trước đây Uyên đang dùng để Uyên đăng Thầy Rời Mộ. Bây giờ hết Thầy Rời Mộ rồi, Uyên sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho các bạn bộ truyện Quỷ Giấu Người của tác giả Truyền Thuyết Một Con Cá. Với bộ truyện Quỷ Giấu Người này thì Uyên giới thiệu một chút cho các bạn. Nếu mà các bạn thích những cái thể loại giống như là Ma Thổi Đèn hay là Đạo Mộ Bút Ký, nghĩa là những cái thể loại mà gọi là phiêu lưu thám hiểm á, những cái bí mật mà thám hiểm mà phiêu lưu, không phải là dạng trinh thám, không phải dạng tu tiên như là Thầy Rời Mộ thuộc về dạng cũng linh dị tu tiên rồi, thì Quỷ Giấu Người thuộc vào một cái thể loại thám hiểm, là một cái bí mật ở trong một cái khu rừng sâu, và khi mà người ta đi vào trong cái khu rừng đó, người ta khám phá ra những cái bí mật ở trong khu rừng đó. Và chuyện Quỷ Giấu Người thì sẽ có tổng cộng là 617 chương. 617 chương này nó cũng sẽ gần gần tương đương với thầy rời mộ này. Thầy rời mộ là 604, thì quỷ giấu người là 617. Tuy nhiên thì Uyên đang chia quỷ giấu người một tập khoảng 4 chương. Một tập khoảng 4 chương. Uyên cũng chưa biết là chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu tập. Nhưng mà Uyên nghĩ cũng có vẻ như là hơn 100 tập giống như thầy rời mộ. Thì Uyên sẽ đồng hành cùng các bạn trong bộ truyện quỷ giấu người sắp tới. Uyên rất là hy vọng các bạn hãy ủng hộ Uyên và tiếp tục chào đón nội dung mới trên kênh Uyên Truyện này. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi tất cả những video của Uyên và cảm ơn các bạn đã theo dõi trọn bộ truyện Thầy Rời Mộ cho đến ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!